ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 681, đại ca đại tẩu tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, trong viện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tô Hổ sắc mặt cả một chút liền đỏ lên, liền vội vàng đứng lên. Tiểu Tầm, ca vô dụng. Hắn không nghĩ tới bị Tô Tầm nhìn ra đây là hắn cùng cô vợ hắn thiết kế giật dây. Biết ngươi vô dụng liền câm miệng cho ta. Lý Kim Linh quát lớn một tiếng. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm cùng Tô Lương. Đã lời đều đã nói, vậy ta cũng không cần thiết che che lấp lấp. Trực tiếp minh nói cho các ngươi. Nhà chúng ta vốn liếng mà mỏng, nuôi không nổi hai người các ngươi người rảnh rỗi. Các ngươi ăn xong bữa cơm này liền đi đi thôi. Kim Linh, Tô Hổ là thuộc về loại kia. Đã muốn làm đồng hồ tử lại nghĩ lập đền thờ người. Đại ca, ngươi liền chớ nói chuyện. Nhìn ngươi mở miệng ta liền buồn nôn. Tô Tầm đánh gãy hắn. Đối Tô Hổ loại người này, nói thật, liền là chướng mắt. Vừa cưới cô vợ trẻ liền quên huynh đệ. Hiện tại thế mà cùng cô vợ trẻ sâu chuỗi bắt đầu hát đôi muốn đem mình cùng Tô Lương đuổi đi. Cái này còn chưa tính. Bị mình vạch trần sau còn lại đánh lên chống lui quân. Loại người này, cả một đời cứ như vậy. Tô Tầm ánh mắt nhìn Lý Kim Linh. Bị Tô Tầm nhìn chăm chú. Lý Kim Linh đột nhiên cảm giác cái này nhị thúc tử có chút lạ lẫm. Trong lòng chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh. Ngươi nhìn ta chằm chằm cũng vô dụng. Ta gả cho ngươi ca là muốn sinh hoạt. Không phải chuyên môn đến hầu hạ hai người các ngươi. Tẩu tử, đã ngươi không niệm tình, vậy ta cũng cùng ngươi nói một chút. Tô Tầm cười, kéo qua một thanh ghế ngồi xuống. Nhìn xem Lý Kim Linh. Phòng này là cha mẹ ta. Ta cùng Tiểu Lương cũng có một phần đi. Để chúng ta đi. Phòng ở có phải hay không nên điểm chúng ta một phần. Tô Tầm thật không kém điểm ấy bên cạnh cạnh góc sừng. Chỉ là muốn mượn nói vậy rõ ràng. Sau đó đoạn sạch sẽ. Lý Kim Linh trong nháy mắt liền nổ. Phòng ở, ngươi còn muốn phòng ở, đại ca ngươi mới là lão đại. Phòng ở đương nhiên là của hắn. Còn có, mấy ngày nay ngươi ăn của chúng ta dùng chúng ta. Không cần tiền a, trong nhà đáng giá nhất liền là ngôi viện này. Lý Kim Linh làm sao có thể phân đi ra. Nói đúng là một phần cũng không cho chứ sao. Tô Tầm vẫn như cũ không giận. Lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tô Lương tuổi tác còn nhỏ. Sẽ không ẩn tàng trên mặt cảm xúc. Song quyền nắm chặt. Hốc mắt đỏ lên. Lý Kim Linh khí thế hung hăng nói. Liền là một phần đều không có. Người nếu là không đi. Ta liền gọi ta ca tới. Để hắn đánh gãy chân của ngươi. Hắn ca là thợ mổ heo. Đầu năm nay thợ mổ heo là việc cần kỹ thuật. Bình thường là một người làm quảng cáo. Một người muốn đem heo khống chế lại đồng thời giết. Cái này khí lực nhưng chính là tiêu chuẩn giọt. Được, vậy ta liền không lấy một xu. Lần này đi về sau. Đại ca, người ta trần duyên đứt đoạn. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đứng dậy, đối Tô Hổ mỉm cười. Sau đó quay người rời đi. Chẳng biết tại sao. Nhìn xem Tô Tầm rời đi. Tô Hổ trong lòng sờ bỗng nhúc nhích. Muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Tô Lương, ngươi còn làm cái gì? Còn tại kia mất mặt xấu hổ. Đứng tại chỗ không biết làm sao Tô Lương nghe thấy nhị ca thanh âm. Nhìn thật sâu đại ca cùng đại tẩu đồng dạng. Quay người đuổi theo. Xoay người đồng thời. Nước mắt liền bão tố ra. Phụ mẫu mới vừa vặn qua đời không lâu. Liền bị mình thân đại ca cùng đại tẩu đuổi ra khỏi nhà. Hắn cảm giác thân thể rét run. Nhưng so với thân thể, giờ khắc này, lạnh hơn chính là tâm. Hắn thề, mình nhất định phải trở nên nổi bật. Đời này cũng không muốn lại trải qua chuyện như vậy. Hai cái này sao chổi cuối cùng là đi. Lý Kim Linh trên mặt lộ ra nụ cười. Hiện tại ngôi viện này triệt để là bọn họ vợ chồng. Thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Tô Hổ sắc mặt có chút phức tạp. Thở dài. Chung quy là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ a. Người thương hại bọn hắn. Ai thương hại ngươi nha. Đến lúc đó chúng ta còn phải nuôi hài tử. Nếu là bọn hắn về sau lại phân một nửa gia sản. Chúng ta còn lấy cái gì nuôi hài tử. Lý Kim Linh chẳng thèm ngó tới. Đối chồng mình sợ hãi rụt rè có chút không để vào mắt. Tô Hổ nghe thấy lời này thở ra một hơi. Trầm giọng nói. Người nói đúng. Ta mới là trong nhà lão đại. Gia sản vốn là phải là của ta. Thân huynh đệ thì thế nào? Sau này mình muốn nuôi nhi tử. Nhi tử có thể so sánh thân huynh đệ thân nhiều. Mình không sai. Đúng. Không sai. Khóc cái gì khóc? Nam tử hán đại trượng phu. Khóc sướt mướt còn thể thống gì? Nghe bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở. Tô Tầm nhướng mày. Quát lớn một tiếng. Tô Lương dùng mình một cái. Hắn luôn cảm giác mình cái này nhị ca hôm nay cùng trước kia rất khác nhau. Lúc này là cố nén không còn dám khóc ra thành tiếng. Đi trước tìm khách sạn ở lại. Tô Lương yếu ớt nói. Nhị ca, chúng ta không bạc à, ở khách sạn rất đắt. Không phải chúng ta, là ngươi. Tô Tầm uốn nắn tiếng nói của hắn sai lầm. Là ngươi không bạc, Tô Lương có chút nghe không hiểu. Cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Ta không có, chẳng lẽ ngươi có sao? Căn cứ thân phận ký ức, Tô Tầm mang theo Tô Lương đi tới Thái Hạo huyện thành tốt nhất Tửu Lâu Xuân Phong Lâu. Liền nơi này, đi trước ăn cơm, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, cất bước liền hướng đi vào trong. Tô Lương dọa đến co giật, một phát bắt được Tô Tầm cánh tay. Nhị ca, đây là Xuân Phong Lâu, ta biết chữ nhiều hơn ngươi. Tô Tầm nói xong, tiếp tục đi vào bên trong. Tô Lương thấy thế, đứng tại chỗ có chút tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng cắn răng một cái. Đi theo, nhị ca bị đánh thời điểm. Mình tốt xấu còn có thể giúp hắn chịu mấy quyền. Dạng này hắn cũng có thể chịu điểm nhẹ. Sau đó hắn đã nhìn thấy làm hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy hắn cái kia nghèo đến giống như tự mình nhị ca thế mà móc ra nhất định bạc tiện tay ném cho tiểu nhị. Thuần thục nói, cầm, trên một cái bàn tốt thịt rượu cùng một bình tốt nhất rượu. Ai, được rồi, khách quan mời vào bên trong. Cứ như vậy, Tô Lương vựng vựng hồ hồ liền theo Tô Tầm đi tới một cái bàn trống ngồi xuống. Quảng cáo, hắn cảm giác mình giống như nằm mơ. Vừa mới còn tại đại ca đại tẩu trong nhà bị ghét bỏ. Hiện tại liền theo nhị ca đến Xuân Phong Lâu ăn uống. Một hồi lâu hắn mới tỉnh hồn lại. Nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Nhị ca, người bạc từ đâu tới? Lớn như vậy nén bạc. Sẽ không phải là trộm vị nào quý nhân a? Nếu là bị phát hiện, thì còn đến đâu? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chính ta, Tô Tầm trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Lương mím môi trong nháy mắt không dám nhiều bước. Nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng. Bởi vì nhị ca không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Tuyệt không có khả năng. Tô Tầm tại trong tửu lâu đánh giá chung quanh. Ánh mắt rơi vào lầu hai một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trên thân. Kia là một cái tu sĩ. Thiên tiên cảnh. Tô Tầm là đang chọn tuyển hợp tác đồng bạn. Mở trường học phổ cập giáo dục bắt buộc cũng không phải một mình hắn liền có thể giải quyết. Đến lắc lư mấy cái đồng đội. Người ở chỗ này ngồi. Ta đi gặp người bằng hữu, nói với Tô Lương một câu. Tô Tầm liền đứng dậy. Nhưng mà Tô Lương kéo lại hắn. Vội vã cuống cuồng nhìn xem hắn. Nhị ca, người vừa mới cho bạc không phải là giả chứ. Người muốn đem ta nhét vào chính này chạy trốn. Tô Tầm, người thiếu xem chút thoại bản. Đầu óc sẽ bình thường điểm. Tiếng nói vừa ra, một thanh hất ra Tô Lương tay. Cất bước đi lên lầu hai. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.